Siêu cấp gen, chương 555, thích khách, gocchuyenaudio.com, thích khách, chỉ có điều là Trần Phong không nghĩ tới, đúng lúc này, Khổng Bạch lại cáo từ rời đi. Ta phải đi rồi, ta còn lo lắng là ngươi sẽ làm loạn, nhưng nhìn phong cách làm việc đâu ra đó của ngươi, cho dù có một chút bản sắc gian thương, nhưng cũng coi như là không tệ, chúc ngươi hành động thuận lợi. Khổng Bạch tiêu sái rời đi, hắn vốn cũng không thuộc về nơi đây, lúc này đã đạt được truyền thừa tự nhiên cũng sẽ rời đi. Hữu duyên gặp lại, Trần Phong cũng không nhiều lời, dù sao thì mỗi người đều có một con đường riêng của mình. Đại nhân, một đời dã nhân mới đi tới nói. Có việc gì? Trần Phong nhìn hắn hỏi. Tiểu đội thứ nhất đã tổ kiến hoàn tất, dã nhân lớn tiếng nói. Tiểu đội thứ nhất, đôi mắt của Trần Phong sáng lên. Tiểu đội thứ nhất, một đội ngũ đặc thù được tạo thành từ các dã nhân cấp A, được Trần Phong tự tay chế tạo trang bị phối hợp với những dã nhân mạnh mẽ nhất hình thành một đội ngũ. Cái đội ngũ này, rốt cục cũng được thành lập xong rồi hay sao? Ha ha, tổ chức thần bí. Ta đến rồi, gạch nối. Tại khu vực không biết, ở bên trong một vùng tăm tối, Trần Phong đang mang theo một nhánh đội ngũ di chuyển. Trong vòng 2 tháng, ở dưới sự phụ trợ của thuốc thử gen, hắn đã chế tạo ra được một đội ngũ dã nhân mạnh mẽ, gồm 10 dã nhân, toàn bộ đều có cường độ thân thể là cấp A, miễn dịch năng lượng từ 95% trở lên. Đương nhiên, bọn gia hỏa này mặc dù không có vấn đề về trí thông minh, nhưng bởi vì phát dục quá nhanh, vẫn được tính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mấy cái tên này, hoàn toàn là những tồn tại kinh khủng. Khoa học kỹ thuật ở cái thời đại này rất phát triển, cho dù là vũ khí cũng đều là vũ khí năng lượng thuần túy, bởi vì đã biết được uy năng kinh khủng của năng lượng, những năm này nhân loại đã sớm từ bỏ phương thức công kích vật lý. Cho nên, cho dù là vũ khí của tổ chức thần bí cũng đều là vũ khí cao năng, công kích bằng năng lượng. Mà những thứ này, lại vô hiệu đối với dã nhân, miễn dịch năng lượng 95%, những loại vũ khí này chỉ có thể phát huy được 5% uy lực. 5% uy lực này đối phó với người bình thường có lẽ vẫn được, còn muốn đối phó với dã nhân có tố chất thân thể cường đại đến mức nghịch thiên. Chỉ là chuyện thiếu lâm, chớ đừng nói chi là Trần Phong đã vì bọn hắn chuẩn bị hàng loạt thuốc thử gen. Trần Phong tới tổ chức thần bí, mục đích ban đầu cũng là vì Linh Hải Mộc. Kỳ thật thì nếu hắn chậm rãi lăn lộn, trở thành cao tầng của tổ chức thần bí thì sẽ càng tốt hơn, thế nhưng nếu làm như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian, Trần Phong căn bản không đợi được lâu như vậy. Cho nên, hắn quyết định sử dụng một phương thức càng đơn giản hơn, cướp đoạt. Ta dạy cho các ngươi phải nhớ kỹ. Trần Phong thấp giọng nói, hết thảy dã nhân gật gật đầu. Thực lực của tổ chức thần bí không thể khinh thường, mặc dù trong ngày thường đại bộ phận thành viên đều đang thi hành nhiệm vụ thế nhưng đó vẫn y nguyên là địa phương mà không phải bằng vào bọn hắn là có thể phách lối. Cho nên kế hoạch của Trần Phong rất đơn giản, cướp đoạt xong liền chạy. Thông qua quầng sáng may mắn, hắn đã thôi diễn ra vị trí của Linh Hải Mộc. Không sai, chính là do quầng sáng may mắn thôi diễn. Lực lượng thần bí của Linh Hải Mộc khiến cho quầng sáng may mắn hoàn toàn mất đi hiệu lực, thế nhưng mà toàn bộ tổ chức thần bí, địa phương không có cách. gocchuyenaudio.com, nào dùng quầng sáng may mắn kiểm tra cũng chỉ có một chỗ như vậy. Sau đó, Trần Phong liền phát hiện ra, dùng quầng sáng may mắn thôi diễn ở trên bản đồ của tổ chức thần bí, chỉ có một chỗ duy nhất là không thể thôi diễn, ngoại trừ là vị trí để Linh Hải Mộc thì còn có thể là chỗ nào. Nhớ kỹ, tận lực không gây nên sự chú ý, chúng ta phải yên lặng hoàn thành kế hoạch. Trần Phong dặn dò, đám dã nhân gật gật đầu. Rất tốt, trong mắt của Trần Phong lấp lóe. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Vù, một nhóm 11 người lặng yên không một tiếng động bước vào tổ chức thần bí, ở nơi này Trần Phong đã ở lại thật lâu, nơi nào có giám sát, nơi nào có nhân viên chiến đấu canh giữ, hắn đều rất rõ ràng, lại thêm sự giúp đỡ của quầng sáng may mắn, bọn hắn rất nhẹ nhàng có thể lẻn vào bên trong. Từ hướng này đi đến vị trí cất giữ Linh Hải Mộc có 7 cái lối đi, lúc nào cũng có người tuần tra, vô cùng nguy hiểm. Bất quá, giao cho các ngươi, Trần Phong thấp giọng nói. Soạt, đám dã nhân ở bên người biến mất. Ở nơi xa trong cái lối đi thứ nhất có một đội tuần tra 7 người đang đi tới đi lui, những người này kém nhất đều là chiến sĩ cấp B, đội trưởng càng là chiến sĩ cấp B đỉnh phong. Đây chính là lực lượng của tổ chức thần bí, chỉ là một đội ngũ tuần tra, cũng toàn bộ đều là chiến sĩ cấp B. Vô cùng khinh khủng, dạng đội ngũ này, cho dù là gen chiến sĩ cấp A lẻn vào, bị phát hiện cũng đều có thể chống cự được một quãng thời gian, chỉ cần cứu viện kịp chạy đến, hết thảy liền kết thúc. Chỉ là, soạt, đám dã nhân lặng yên không một tiếng động đứng ở hai bên lối đi, bọn hắn lẳng lặng chờ đội ngũ tuần tra tới gần. Vào thời điểm đội ngũ tuần tra đi đến lối ra, đám dã nhân liền bùng nổ trong nháy mắt đi đến phía sau đội ngũ tuần tra, đặt hai tay ở lên trên cổ của đối phương, dùng kỹ thuật mà Trần Phong dạy bọn hắn vài ngày trước thuần thục giết người. Tại, từng người trở nên mềm nhũn, một đội ngũ tuần tra cấp B trong nháy mắt bị hủy diệt. Trần Phong nhìn thoáng qua cũng có một chút cảm giác sợ hãi, đây chính là đội ngũ do hắn bồi dưỡng ra hay sao? Phù, Trần Phong thở phào một hơi. Không sai, hắn đem đội ngũ 10 dã nhân này, bồi dưỡng thành một đám thích khách. Dã nhân có mạnh không? Mạnh, thân thể của bọn hắn rất mạnh mẽ, miễn dịch năng lượng cao, coi như là có mấy cường giả cấp A hợp lại cũng phải đánh hơn nửa ngày, đơn giản chính là một cái khiên thịt. Thế nhưng, như thế thì có ý nghĩa gì? Nếu như dẫn tới cường giả siêu cấp A ra tay, hoặc là ở bên trong muôn vàng năng lực cấp B có một loại phát huy tác dụng, dã nhân cũng chỉ có thể chết ở nơi đó. Cứ như vậy bị mọi người vây quanh liên tục công kích có mạnh hơn nữa cũng sẽ chết quá mức nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như trở thành thích khách, một thích khách có cường độ thân thể cấp A, hắn có khả năng miểu sát bất luận một người nào có cường độ thân thể thấp hơn hắn. Phải biết rằng, coi như là gen chiến sĩ cấp A bình thường, cường độ thân thể cũng có khả năng chỉ đạt đến cấp C mà thôi. Cao nhất cũng chỉ là cấp B. Những người này, đối mặt với dạng thích khách như thế này, sẽ như thế nào? Kết quả không cần nói cũng biết, dùng phòng ngự năng lượng để chống đỡ. Ha ha, đối mặt với một thích khách có thể miễn dịch năng lượng, ngươi sẽ biết phòng ngự bằng năng lượng sẽ bất lực đến cỡ nào? Chỉ cần, gocchuyenaudio.com. Bồi dưỡng thật tốt một đội ngũ như thế, thậm chí có thể xử lý cường giả siêu cấp A, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải không bị phát hiện, đây cũng là mục tiêu cuối cùng nhất của Trần Phong. Cách chương.